Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, trang 211, bố Rick tư kỳ quái, chúng nó như thế nào không tới ăn, như thế nào chỉ có gà kích động mà ở thiển hố, mổ mổ mổ. Arthur giúp đỡ Jim đem túi thu hảo, trả lời nói, thỏ nhóm không thích ăn cái này. Chờ lát nữa chúng ta sẽ uy chúng nó ăn cái khác, bố Rick tư. Kia chúng nó sẽ không bất mãn sao? Các người trước uy gà, mà không có uy thỏ. Nếu ở cô nhi viện, làm một bộ phận hài tử ăn trước, một khác bộ phận hài tử sau ăn, kia sau ăn những cái đó, nhất định sẽ nháo phiên thiên hoa bản, Arthur. Không có quan hệ, thỏ sẽ cảm thấy gà là ở ăn phân, bố Rick tư. Ellen, không sai, là ta phiên dịch, thỏ mặt vô biểu tình. Sách, một đám ăn phân xuẩn gà. Jim, đây là bố Rick tư, là lị áo trước kia ở cô nhi viện chỉ đạo giả, thu thập xong. Arthur hướng Jim giới thiệu nói, Jim, nga nga nga, người hảo người hảo người hảo, đây là Jim, là chúng ta áo lợi trấn nuôi dưỡng người phụ trách. Arthur hướng bố Rick tư giới thiệu. Chúng ta thị trấn dùng ăn động vật, trên cơ bản đều là hắn ở chăn nuôi, dùng ăn động vật. Bố Rick tư trong lòng vừa động, Emma làm rau dưa hôi mặt rau trộn. Bố Rick tư đã ăn vài thập niên, không phải Emma không muốn làm cái khác, mà là khác thật không có cái khác nguyên liệu nấu ăn thần thánh quân đoàn chỉ cung cấp khô cằn hôi. Mặt. Liền vài miếng lá cải vẫn là Emma nghĩ cách ở cô nhi viện trong viện loại, bố Rick tư âm thầm suy tư. Nếu có mấy thứ này, cô nhi viện thức ăn cũng có thể đủ tốt một chút đi, người hảo. Jim, ta là bố Rick tư. Bố Rick tư chủ động vươn tay tới, không thuần thục mà bắt đầu khen. Dưỡng nhiều như vậy gà cùng thỏ, người thật đúng là lợi hại, Jim vội vàng duỗi tay bắt tay. Thẹn thùng nói, không có không có, vẫn là muốn dựa đại gia hỗ trợ, Jim thê tử Linda là chúng ta trong thị trấn nấu cơm ăn ngon nhất. Người, Arthur ở bên cạnh chen vào nói, nàng ở thị trấn khai một nhà tiểu điếm, chuyên môn làm thức ăn, chờ lát nữa ta mang ngươi đi nếm thử. Bố Rick tư ánh mắt sáng lên, bố Rick tư, hữu dụng này đó gà cùng thỏ làm đồ ăn sao? Arthur, đương nhiên là có, Linda Aziga quay chân cùng nướng toàn thỏ là trong thị trấn nhất tuyệt, bố Rick tư. Kia ta thật là vạn phần chờ mong, Arthur, không bằng ta hiện tại liền mang ngươi đi. Bố Rick tư, kia này nhưng thật tốt quá, Arthur, Jim thúc thúc, ta giúp ngươi xe đẩy đi, Jim. A, hảo, Linda tiểu điếm, suốt ngày đều khí thế ngất trời. Ai làm toàn áo lợi trấn mới mẻ nhất thức ăn? Đều là từ nơi này ra tới, lị áo. Hì hì, chủ yếu là ta công lao, áo lợi trấn trấn dân nhóm. Đều thích tới Linda nơi này ăn cơm, bất quá hôm nay trong tiệm nhất chú mục. Là ngồi ở biên trước đài, bên cạnh điệt cao cao một lưu mâm bội cách trấn trấn dân, âu so. Mà làm trao đổi con tin. Đãi ở áo lợi trấn Âu So, hắn chính vui sướng mà ở Linda tiểu điếm chung ăn uống thả cửa, Linda ta. Lại đến một phần gà quay chân nhi, Âu So từ mâm chung ngẩng đầu. Đầy mặt là du mà kêu gọi nói, được rồi. Linda đôi mắt đều cười thành một cái phùng, này Âu So nhưng. Hào phóng thật sự, đồng vàng bó lớn mà từ trong túi ra bên ngoài đào, Linda. Xem ra này bội cách trấn mua bán lúa mạch sinh ý. Làm không tồi a, Linda. Sách, chúng ta áo lợi trấn thương nhân như thế nào tới ít như vậy? Sợ hãi áo lợi trấn đặc thù tính bại lộ, cho nên đem bước vào áo lợi trấn bình thường thương nhân đều bài xích đi ra ngoài Arthur. Arthur đẩy cửa ra, Linda Aji, Linda, ai, Arthur ngươi đã đến rồi. Ngươi còn mang theo bằng hữu tới. Mau mau mau, tùy tiện ngồi, Arthur. Chúng ta muốn một cái gà quay chân. một cái nướng toàn thỏ. Linda, hảo đâu, bảo đảm cho ngươi chọn tốt nhất. Chính gặm đùi gà Âu So. Ân, Arthur thực mau tìm cái bàn trống. Thỉnh tò mò Boric Tư ngồi xuống, bên cạnh đi theo Jim vốn dĩ tưởng đi theo ngồi xuống. Nhưng hắn bị Linda hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Jim vội vàng đứng dậy. Đến nửa mở ra sau bếp đi, Linda bất mãn. Không thấy được ta như vậy vội, sẽ không hỗ trợ sao? Jim ủy khuất, ta vừa mới đi uy gà, Linda, uy không biết lập tức quay lại. Jim, ta giúp người mang sang đi thôi, Linda. Hừ, không cần, ta chính mình tới. Linda bưng mâm đi ra ngoài, một bên giúp đỡ tẩy hồng da Mễ Lị tò mò. Ba ba, ngươi lại chọc mụ mụ sinh khí. Jim mặt ủ mày ê, ta cũng không biết a. Linda đem hai cái mâm đặt ở Arthur cùng Boric Tư trên bàn, Arthur lại lần nữa cấp hai bên làm giới thiệu, Linda cười ha hả mà theo tiếng. Theo sau hỏi, Arthur, người biết Ellen bọn họ khi nào trở về sao? Hẳn là nhanh đi, Arthur nghĩ nghĩ trả lời. Hắn cùng Hải Vi Nhĩ đi cũng sắp có nửa tháng, bội cách trấn chung. Ellen đánh cái hát xì, Ellen xoa xoa cái mũi. Ân, là ai suy nghĩ ta? Hô hô, Ellen dưới thân dựa vào da đen heo. Dùng đầu củng củng Ellen cánh tay, được rồi được rồi. Hôm nay bồi ngươi chơi, Ellen dùng tay vỗ vỗ da đen heo đầu to. Bất quá ngày mai ta đã có thể đến đi rồi, hô hô. Da đen heo phát ra không tình nguyện thanh. Âm, chương 98 một cái đồng vàng bồi cách trấn. Hải Vi Nhĩ từ rậm rạp lúa mạch điền trung đi ra, ba tần. Cùng với hắn phía sau mấy cái bội cách trấn trấn dân đón nhận tiến đến, Hải Vi Nhĩ. Lúa mạch thế nào? Ba tần tràn ngập thấp thỏm hỏi, ở mía qua đời phía trước. Bội cách trấn lúa mạch mọc liền có trình độ nhất định trượt xuống. Ở nàng qua đời lúc sau, này đó lúa mạch liền như là đã chịu cái gì thương tổn giống nhau. Tử khí trầm trầm, hết chương.